đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, gãy cánh tay. Không có ý tứ, còn có một chương hồng bài chờ ngươi. Lý Minh Vũ đoạn hạ cầu về sau. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Trực tiếp từ Garcia bên người xóa tới. Garcia một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn xem Lý Minh Vũ liền muốn từ bên cạnh mình chạy qua. Lập tức đã mất đi lý trí. Chỉ gặp Garcia một quyền trực tiếp liền đánh về phía Lý Minh Vũ cái ót. Nhân cao mã đại Garcia. Một quyền này, tràn ngập lấy toàn thân nộ khí. Nếu như một quyền này thật đánh trúng Lý Minh Vũ cái ót. Nhẹ thì não chấn động. Nặng thì, Garcia tử hình. Trọng tài chính cũng là bị Garcia động tác giật nảy mình. Cái còi đều đã muốn thổi lên. Nhưng là Garcia là quên đi mình lần thứ hai cõng qua thời điểm. Muốn đưa tay kéo đối phương. Đều không có giữ chặt. Lần này là huy quyền đi đánh. Phải biết, huy quyền nhưng là muốn so đưa tay còn phải chậm hơn không ít. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn thấy. Garcia một cái phi thường anh tuấn tay phải bày quyền. Tại Lý Minh Vũ rời đi có chừng một mét thời điểm. Hung hăng đánh trúng vào Lý Minh Vũ lưu lại tàn ảnh. Garcia một quyền đánh hụt, cường đại quán tính mang theo thân thể của hắn trên không trung tới một cái 180 độ. Xoay tròn, Garcia bị vùi dập giữa chợ. Trọng tài chính cũng là đem ngoài miệng cái còi cầm xuống dưới. Hai tay hướng phía trước vung lên, như là trợ giúp Barca phát khởi tiến công kèn lệnh. Griezmann, Depay, cũng là như là mãnh hổ xuống núi. Sau lưng Lý Minh Vũ thật nhanh theo vào. Nhưng là hai người bọn hắn tuyệt vọng phát hiện, mình không cầu chạy, vậy mà đều đuổi không kịp dẫn bóng Lý Minh Vũ. Bất quá, tối tuyệt vọng khẳng định là Huesca đội hậu phòng tuyến. Lý Minh Vũ dẫn banh, rất nhanh liền trực diện đến đối phương hậu phòng tuyến. Hai cái hậu vệ trung tâm như lâm đại địch, nửa xoay người lui lại lấy chạy. Hai người vô cùng có kinh nghiệm, một trước một sau. Mặc kệ Lý Minh Vũ hướng bên nào đột phá, bọn hắn cũng đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là bọn hắn quá khẩn trương, đều nhanh muốn quên đi. Bọn hắn là dẫm lên vùng cấm địa tuyến phòng thủ. Cái này vừa lui, liền thối lui đến vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ đã đi tới vùng cấm địa cung phụ cận. Nhưng là trước mặt 3 mét bên trong, không người phòng thủ. Huesca thủ môn hô lớn một tiếng. Đi lên ngăn chặn hắn a. Lúc này, hai cái hậu vệ trung tâm mới phát hiện. Chính mình cũng sắp thối lui đến nhỏ vùng cấm địa. Tầm thường hậu vệ, ai có thể phạm dạng này cấp thấp sai lầm. Không đợi hai cái hậu vệ trung tâm nhào tới. Lý Minh Vũ liền hung hăng đem chân trái của mình dẫm tại vùng cấm địa tuyến bên trên. Cái chân còn lại thật nhanh đong đưa. Như là roi đồng dạng hung hăng lắc tại bóng đá bên trên. Cái này thì tương đương với trong khi huấn luyện sút gôn đồng dạng nhẹ nhõm. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Vạch lên duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến cầu môn góc trên bên phải mà đi. Thủ môn Fernandez tuyệt vọng phất phất tay. Khoảng cách gần như thế. Mình căn bản là không kịp cứu thua. Toàn bộ sân Nou Camp xa vào đến cuồng hỉ bên trong. Nửa chàng sau phút thứ 88. 3, 2. 8 phút bên trong, ngay cả tiến ba cầu, diễn ra hat-trick, Lý Minh Vũ, nhất chiến thành danh, trọng tài tại thổi dẫn bóng hữu hiệu về sau, lại thật nhanh đi tới sân bóng trung ương. Garcia từ khi ngã xuống đất về sau, đến bây giờ đều không có đứng lên, vừa rồi một quyền kia, hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân, kết quả đánh trúng không khí. Garcia ngã trên mặt đất bên trên thời điểm. Có thể nói là không có chút nào phòng bị, không có chút nào bảo hộ, cùi trỏ hung hăng đâm trên mặt đất, cánh tay phải chật khớp. Garcia ôm mình cánh tay phải, đã đau đầu đầy mồ hôi, nằm trên mặt đất động cũng không dám động, đây mới thực là thụ thương. Tầm thường trên sân bóng, người nhìn trên mặt đất điên cuồng lan lộn cái chủng loại kia, trên cơ bản là không có chuyện gì. Nhưng là ngươi thấy loại kia nằm trên mặt đất không dám loạn động. Kia mới là thật người bị thương. Trọng tài chính đi vào Garcia trước mặt. Đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút Garcia cánh tay. Xác định là chật khớp. Làm nhanh lên xuất thủ thế. Để đội y tranh thủ thời gian ra trận. Huesca đội y tranh thủ thời gian vọt vào. Đây chính là mình đội bóng trụ cột A. Kiểm tra về sau. Đội y hướng về phía huấn luyện viên trưởng lắc đầu. Garcia chật khớp còn thật nghiêm trọng. Cần phải lập tức khôi phục. Nhưng là khẳng định là đá không được tiếp xuống so tài. Dưới trận Huesca đội huấn luyện viên cũng là một trận ảo não. Một cước đem bên cạnh nước khoáng cho đá bay. Vừa quay đầu lại, huấn luyện viên chỉ vào ghế dự bị cái trước đội viên. Nói, người chuẩn bị ra sân. Tên này đội viên mau dậy đi làm nóng người. Garcia tình huống còn thật nghiêm trọng. Đội y đầu tiên là dùng băng vải đem cánh tay cố định một chút. Sau đó vịn hắn chuẩn bị rời đi sân bóng. Nhưng là trọng tài chính bỗng nhiên đi tới Garcia trước mặt. Sắc mặt lạnh lùng trực tiếp từ quần cụt trong túi lấy ra một trương thẻ đỏ tấn cấp thẻ. Hướng về phía Garcia sáng lên một cái. Đau đầu đầy mồ hôi Garcia trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống. Kích động hướng về phía trọng tài chính ồn ào. Huesca đội còn lại đám cầu thủ cũng là rối rít xông tới. Hướng trọng tài chính đòi lại công đạo. Trọng tài chính mặt không thay đổi nói. Vừa rồi ngươi huy quyền động tác. Là trả thù tính chất bạo lực hành vi. Dựa theo quy tắc. Nhất định phải đưa ra hồng bài. Garcia kích động nói. Ta lại không có đụng tới hắn. Ngược lại là chính ta thụ thương a. Trọng tài chính trong mắt lóe lên một tia phi thường ẩn nấp khinh thường. Nói. Động tác của ngươi là trả thù tính chất động tác. Không có thương tổn đến đối phương. Ngươi hẳn là cảm giác được vạn hạnh. Ta sẽ đem hành vi của ngươi cùng ngươi thái độ hiện tại viết đến sau trận đấu trong báo cáo. Liên đoàn bóng đá sẽ cho cùng ngươi tương ứng xử phạt. Garcia đều nhanh muốn điên rồi. Mình đã thảm như vậy. Không nghĩ tới trọng tài chính lại còn muốn tại trên vết thương vung một nắm muối. Nhìn xem trọng tài chính không thể nghi ngờ dáng vẻ. Làm mới được thăng cấp bọn hắn. Cũng không có lực lượng đi cùng trọng tài chính cãi lại. Dưới trận Huesca đội huấn luyện viên trưởng nhìn thấy trọng tài chính vậy mà cho Garcia một trương hồng bài. Tại chỗ tức giận đến suýt nữa chảy máu não đều muốn phạm vào. Như là sư tử tầm thường xông về thứ tư quan viên nơi đó. Kháng nghị trương này hồng bài. Mà cái kia làm nóng người đội viên. Cũng là một mặt ủy khuất về tới ghế dự bị bên trên. Trong mắt tràn đầy phiền muộn. Thứ tư quan viên cũng đang cùng Huesca đội huấn luyện viên trưởng giải thích trương này hồng bài. Nguyên nhân. Nhưng là. Mắt thấy con vịt đã đun sôi không riêng muốn bay mất. Đồng thời đang bay đi trước đó còn hung hăng tại mặt mình giật một cái. Huesca huấn luyện viên trưởng đã không có tâm tư đi nghe cái gì giải thích. Liên tiếp có Tây Ban Nha đặc sắc ô ngôn uế ngữ hướng về phía trọng tài liền phun tới. Thứ tư quan viên đều phủ. Đời ta đều chưa từng nghe qua có người mắng như thế bẩn đường phố. Thứ tư quan viên cũng nổi giận. Trực tiếp đem trọng tài chính cho kêu gọi đi qua. Trọng tài chính một nhìn mình lão đệ bị người khi dễ. Lập tức chạy như bay đến. Đem còn không có để về túi áo thẻ đỏ tấn cấp thẻ lần nữa ban phát cho nổi giận Huesca đội huấn. Luyện viên trưởng. Huesca đội huấn luyện viên trưởng chính bị trợ thủ lôi kéo. Hùng hổ hổ về tới phòng nghỉ. Thật sự là lại thua cầu. Lại thua người A. Tiếp xuống tranh tài. Cũng không có gì đáng xem rồi. Khi biết vừa rồi mình suýt nữa bị người một quyền mở cái ót. Lý Minh Vũ cũng là sợ. 8 phút. Hat-trick. Đủ. Vạn nhất lại đem đối phương ai chọc giận. Nếu thật là thương tổn tới mình. Cái này liền được không bù mất. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Tranh tài kết thúc. Barca tại sân nhà 3-2 thắng được trận đấu này. Sân Nou Camp xa vào đến một mảnh cuồng hoan bên trong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.